Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, tâm sự, chương 540, tâm sự. Đương nhiên, bởi vì Lâm Phong cùng Hoắc Thi Vận đi ở một khối, tự nhiên miễn không được ánh mắt rất nhiều người đều dán Lâm Phong trên người. Đặc biệt là một ít cùng Hoắc Thi Vận tuổi tác xấp xỉ Hoắc gia thanh niên đệ tử. Trong ánh mắt của bọn họ thậm chí lộ ra không quen tâm ý. Ở Hoắc gia, Hoắc Thi Vận nhưng là đẹp nhất nữ tử, hơn nữa làm người khiêm tốn ôn nhu, vẫn là gia chủ con gái. Rất nhiều máu khí phương mới vừa thanh niên cũng khó khăn miễn sinh ra ái mộ tâm ý. Bây giờ nhìn đến Lâm Phong, nghi đem hắn cho rằng giả tưởng tình địch. Lâm Phong, vò, mi tâm ra. Này ôn nhu thiếu nữ, ở Hoắc gia quả nhiên rất được ái mộ đây. Điểm ấy, từ những thanh niên đó nhìn hắn trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Bất quá Lâm Phong cũng không có lưu ý những máu nóng đó, sự phẫn nộ ánh mắt. Này đều là không thể bình thường hơn được thời gian. Hoắc Thi Vận ôn nhu cùng thiện lương, cũng đáng giá bọn họ lòng sinh ái mộ. Lúc này, liền có một bao bọc chàng thanh niên đi tới Hoắc Thi Vận cùng Lâm Phong trước mặt. Ánh mắt không quen nhìn Lâm Phong một chút, nói, Thi Vận, hắn là người nào? Bằng hữu ta, Lâm Phong, Hoắc Thi Vận ôn nhu nói. Ồ, thanh niên kia gật gật đầu, lại không biết nói cái gì. Ta đi gặp phụ thân rồi. Hoắc Thi Vận nói một tiếng, lập tức lại nhấc chân lên. Thanh niên đem vị trí tránh ra. Lâm Phong nhìn hắn cái kia hàm hậu mặt cười lắc lắc đầu. Ở Hoắc Thi Vận cùng Lâm Phong đi ra sau, trên diễn võ trường, không ít người thở dài lên. Thi Vận hiện tại là càng ngày càng mỹ, hơn nữa cũng đến thành hôn chi linh. Lấy nàng điều kiện, ở Thiên Long Thành tìm tới một ưu tú thanh niên tuấn kiệt một điểm không khó. Nhưng đáng tiếc, chấm ngoặc kép, một lão giả ngồi ở cây hòe bên dưới, lắc đầu thở dài, chỉ có thể trách vận mệnh trêu người. Thi Vận có được mỹ lệ như vậy, hơn nữa, tính, cách lại được, tâm địa thiện lương, nhưng một mực bị Viên gia tên khốn kia ghi nhớ, thậm chí lấy âm hàn trưởng lực kích thương, bây giờ càng bị hàn khí quấn quanh người. Khác một lão giả cũng đồng dạng lắc đầu. Vì là Hoắc Thi Vận cảm thấy đáng tiếc, cũng không biết thanh niên kia là người nào. Chẳng lẽ là Thi Vận coi trọng người không được? Sẽ không, thanh niên kia tuy cũng không sai, tuổi còn trẻ liền có huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi, nhưng ở Viên gia súc sinh kia trước mặt vẫn không tính là cái gì. Ở vào thời điểm này, Thi Vận sẽ không đi liên lụy người khác. Cũng đúng, câu hỏi lão giả gật gật đầu. Khá là nại, bây giờ Viên gia thế lớn, Viên gia súc sinh kia thiên phú lại quá mức cường hãn, Hoắc gia căn bản không ai có thể áp chế chủ. Lúc này, Hoắc gia đại điện bên trong, Hoắc Thi Vận liền dẫn Lâm Phong đi tới nơi đây. Ở bên trong cung điện, còn có mấy vị tướng mạo uy nghiêm trung niên. Thi Vận, người xác định hắn có thể trị liệu trong cơ thể ngươi khí âm hàn. Cái kia cầm đầu trung niên mang theo vài phần uy nghiêm khí, quay về Hoắc Thi Vận hỏi, phụ thân, người này bất quá là một tên lừa gạt mà thôi, chỉ bằng hắn chút tu vi ấy, làm sao có thể trị đạt được Thi Vận khí âm hàn? Chỉ bằng hắn, cùng Viên Đồng thực lực kém không biết bao nhiêu. Hoắc Thi Vận còn chưa mở lời, Hoắc Vân liền giành nói trước, nhị thúc, để Lâm Phong thử một lần cũng không có quan hệ gì. Hoắc Thi Vận lắc đầu cười khổ nói, thử một lần đúng là không liên quan. Thi Vận, nhị thúc chỉ sợ đụng tới hữu tâm người đối với ngươi mưu đồ gây rối. Trung niên nhắc nhở Hoắc Thi Vận đạo, lập tức tinh tế đánh giá Lâm Phong, tùy ý nói, quả nhiên chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi. Ngươi nói thử xem có thể hay không trợ giúp Thi Vận giải quyết khí âm hàn không có vấn đề. Nhưng thiết không hề có lòng mang ý đồ xấu. Chỉ bằng ngươi chút thực lực này, ở ta Hoắc gia còn chưa đáng kể, ngươi cũng xứng không lên ta Hoắc gia nữ nhân. Dứt lời, này Hoắc gia lão nhị ống tay áo vung lên, ngồi ở tấm kia trung gian trên ghế thái sư, diện lộ uy nghiêm khí, phảng phất cao cao tại thượng, dùng con mắt xem kỹ Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt quét qua, thiên nhãn mở ra, nhất thời tu vi của đối phương độn hình, rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Huyền vũ cảnh tầng 5 đỉnh cao mà thôi. Lâm Phong trong lòng cười gằn, chẳng trách đối phương nhòm ngó không tới hắn tu vi thật sự. Liền này Hoắc gia lão nhị lực lượng linh hồn, khẳng định là không có hắn cường, bởi vậy mới sẽ cho rằng hắn là huyền vũ cảnh tầng 1. Hoắc lão nhị nhíu nhíu mày, lập tức ánh mắt trở nên âm lãnh lên. Răng rác, ngoạc kép, chén trà trong tay vỡ vụn. Hoắc lão nhị diện sắc âm lãnh, cái kia chén trà trực tiếp bị bàn tay của hắn ép thành bụi phấn. Ngươi lá gan rất lớn. Hoắc lão nhị nhìn chằm chằm Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong dám nhòm ngó tu vi của hắn, cả gan làm loạn. Một cái chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1 tiểu tử, càng cũng dám phách lối như vậy. Tứ kiêng kỵ, điếc không sợ súng ra hỏa. Hoắc Vân diện sắc lạnh lẽo, người đương nhiên cũng biết phát sinh cái gì. Tất nhiên là Lâm Phong lấy thiên nhãn thuật nhòm ngó cha nàng tu vi, mới sẽ làm cho cha nàng đột nhiên nổi giận. Nhị thúc, Lâm Phong cũng không phải là hết sức, mong rằng ngươi có thể lượng giải. Hoắc Thi Vận cả kinh, vội vã thế Lâm Phong biện giải. Ta chính là cố ý. Một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, để Hoắc Thi Vận mặt sắc cứng đờ. Hoắc Vân cùng Hoắc gia lão nhị ánh mắt cũng ngẩn người. Lâm Phong, hắn nói hắn chính là cố ý. Thật là to gan, quả thực là trong mắt người. Lâm Phong hắn đi tới Hoắc gia là cùng Thi Vận đồng thời mà đến, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Từng cái ngôn ngữ lễ, nói hắn lòng mang ý đồ xấu, dò xét tu vi của nàng. Lâm Phong ngược lại dò xét, liền bị coi là lễ lớn mật, quả thực lẽ nào có lý đó. Bọn họ đem Lâm Phong khi làm cái gì? Hắn Hoắc gia hạ nhân, ngươi lại nói rõ ràng một điểm. Hoắc lão nhị diện lộ uy nghiêm khí, đem Lâm Phong thân thể bao phủ. Hắn nhưng lại không biết, liền hắn điểm ấy uy nghiêm, đối với Lâm Phong căn bản hình không được bất cứ uy hiếp gì cùng áp lực. Ta lặp lại lần nữa thì lại làm sao? Ta chính là cố ý. Ngươi khi ta Lâm Phong là ngươi Hoắc gia hạ nhân không được. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, không gian trở nên lạnh lùng ngột ngạt, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh thanh. Cái kia Hoắc gia mấy vị trưởng lão nhân vật bước chân hơi dơ lên, hướng Lâm Phong đi lại, trên mặt mang theo hàn khí. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Hoắc Thi Vận trên mặt lộ ra một tia hỉ sắc, quay đầu lại nhìn cái kia vào trung niên. Trung niên này trên đầu đã có không ít tóc bạc, có vẻ hơi có chút già nua, nhưng như trước cả người tràn ngập tinh thần. Phụ thân, ta biết một bằng hữu Lâm Phong, hắn nói cũng có thể trị liệu thân thể ta trong hàn khí. Hoắc Thi Vận trực tiếp nói, để Hoắc Cửu Dương ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, nói, thật sự, không nhất định, nhưng ít ra có thể thử xem, cũng có thể giải quyết. Lâm Phong đáp lại nói, tốt lắm, ngươi đã là thầy luyện đan, cần luyện chế cái gì đan, dược, cứ nói với ta. Nếu là ta có thể dành cho trợ giúp chắc chắn toàn lực ứng phó, ta bản thân cũng sẽ phụ trợ ngươi. Hoắc Cửu Dương rất sảng khoái mở miệng nói rằng, Lâm Phong gật gật đầu, ta thì sẽ có chừng mực. Tốt lắm, lúc nào động thủ? Hoắc Cửu Dương hỏi. Hiện tại là được rồi. Lâm Phong đáp lại một tiếng, lập tức nhìn về phía Hoắc Thi Vận, nói, Thi Vận tiểu thư, ta này liền giúp ngươi thử xem trục xuất hàn ý. Chính ngươi tuyển địa phương đi. Lâm Phong, không phải lấy đan, dược, trục xuất hàn ý ư, hoặc thi vận nghi, hoặc hỏi. Không phải, ta cần trực tiếp giúp ngươi trục xuất hàn ý. Hơn nữa không thể bị người khác quấy rối. Lâm Phong nói, hừ, lại nghe Hoắc lão nhị hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy, nói, ta liền nói hắn lòng mang ý đồ xấu. Đại ca, để hắn giúp thi vận trị liệu. Ta không yên lòng, ta cũng không yên lòng. Hoắc Vân đồng dạng mở miệng nói. Hoắc Cửu Dương nhíu nhíu mày. Lẽ nào Lâm Phong còn dám đối với hắn con gái làm sao không thành? Phụ thân, nhị thúc, không có chuyện gì. Lâm Phong chỉ là thử một lần mà thôi. Nếu như có thể trục xuất hàn ý đương nhiên tốt nhất. Trục xuất không được này hàn ý. Lâm Phong cũng là bằng hữu ta. Các ngươi hà tất như vậy hưng sư động chúng. Hoắc Thi Vận liên tục cười khổ. Nói, liền để Lâm Phong theo ta đi ta trong sân đi. Nơi đó sẽ yên tĩnh rất nhiều. Sẽ không bị người quấy rối. Hoắc Cửu Dương lông mày lấp lóe. Trầm, ngâm, chốc lát. Lập tức gật gật đầu. Nói, liền để hắn thử xem đi. Hoắc Thi Vận nghe được Hoắc Cửu Dương cho phép. Lúc này mới nở nụ cười. Quay về Lâm Phong ôn nhu nói. Lâm Phong, ngươi theo ta nơi ở đi. Dứt lời, Hoắc Thi Vận mang theo Lâm Phong đi ra đại điện. Xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ lâm viên nơi. Xác thực rất u tĩnh. Cũng không có người nào khác theo. Ngươi liền như thế tin tưởng ta. Không lo lắng ngươi nhị thúc nói. Ta sẽ đối với ngươi mưu đồ gây rối. Lâm Phong nhìn Hoắc Thi Vận. Mỉm cười hỏi nói. Hoắc Thi Vận trên mặt tránh qua một tia tự diễu chi sắc. Lắc lắc đầu. Ta có cái gì đáng giá ngươi mưu đồ. Ngươi thật giống như có tâm sự. Lâm Phong nhìn thấy Hoắc Thi Vận thần sắc. Giữa hai lông mày tựa hồ ẩn giấu đi cái gì? Không có gì. Hoắc Thi Vận tựa hồ không muốn nói. Lắc đầu nói. Lâm Phong, liền ở ngay đây đi. Ngươi cần ta làm thế nào? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.